Chương 470, ta là ai cũng không trọng yếu. Gặp Khuynh Thế đi thôi, Trọng Nguyệt ôm lấy Đế Tiểu Bạch, nhẹ nói nói, Tiểu Bạch, sắc trời đã rất muộn, ngươi cu nở dê đi về nghỉ ngơi đi. Đế Tiểu Bạch nghe vậy nhu thuận nhẹ gật đầu, tại Trọng Nguyệt mặt bên trên hôn một cái, một đôi đẹp mắt con mắt híp lại thành trăng lưới liềm, tỷ tỷ, ta lập tức đi ngay ngủ. Đưa tay vuốt vuốt Đế Tiểu Bạch tóc, Trọng Nguyệt mới đưa Đế Tiểu Bạch thả trên mặt đất. Đế Tiểu Bạch sau khi rơi xuống đất, liền hướng lấy gian phòng của mình phương hướng chạy tới. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ, mở miệng nói ra, chúng ta cũng trở về đi. Nguyệt tức đã đem sự tình nói cho hắn, chắc hẳn hắn chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị hướng ma tộc phương hướng đi thăm dò ân. Câu môi khẽ cười, Bắc Minh Dạ ánh mắt nhu hòa nhìn xem Trọng Nguyệt, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Hai người hướng về gian phòng đi thời điểm, nguyên bản đã rời đi Đế Tiểu Bạch xuất hiện ở tại châu, ngươi phải đi gặp cái kia quỷ, trong đầu vang lên một thanh âm. Đế Tiểu Bạch nhìn qua đen kịt bầu trời, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia biểu lộ, lạnh lùng hoàn toàn không giống như là một đứa bé. Ân. Đế Tiểu Bạch nhẹ đáp một tiếng, đạm mạc nói ra, ta muốn đi xem, đến cùng là ai, bên người lại có sống trên vạn năm quỷ. Ám La biết rõ Đế Tiểu Bạch tính tình, lập tức cũng không có nói thêm gì nữa. Dù sao cái thế giới này không ai có thể làm bị thương Đế Tiểu Bạch thân thể khẽ động, Đế Tiểu Bạch liền biến mất tại chỗ Bất Dạ thành phủ thành chủ, cấm địa bên trong, Thương Ngự Bất Dạ ngồi trên xe lăn mặt, trên bàn đá điểm một chiếc đèn, mà hắn trong tay cầm một quyển sách, nhìn thẳng nhập thần bạch quỷ dựa vào cây cột mà đứng, thỉnh thoảng nhìn Thương Ngự Bất Dạ một chút, cũng không quấy rầy hắn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong hồ hồng liên đều phiêu đắng lên, phảng phất lay động ngọn lửa. Màu đỏ thả ra trong tay thư, Thương Ngự Bất Dạ nhìn xem trong hồ hồng liên thở dài một tiếng, đêm nay phong đặc biệt nhiều. Bạch quỷ nghe vậy chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không đáp lời. Hắn hiện tại đã gặp được Trọng Nguyệt, vẫn còn cả ngày bảo vệ trong hồ này mà hồng liên, thật không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Một vệ sáng hiện lên, Đế Tiểu Bạch rơi vào trong lương đỉnh, cùng một thời gian, đứng ở cây cột bên cạnh bạch quỷ một cái di động, đến Thương Ngự Bất Dạ trước mặt, ngươi là ai nhìn trước mắt hài tử. Bạch quỷ luôn luôn đạm mạc trên mặt xuất hiện một kia phá toái vết rách, đứa trẻ này là ai, nàng thế mà không có phát giác đến hắn tới gần, mà là tại hắn rơi đến nơi đây về sau mới phát hiện, quá kinh khủng, ta là ai cũng không trọng yếu. Đế Tiểu Bạch quay người, nhìn xem tràn đầy hồ hồng liên câu lên một kia cười lạnh, nhiều như vậy hồng liên, thật đúng là hiếm thấy. Nơi này khí hậu cùng linh khí không đủ hồng liên sinh trưởng, chỉ sợ trong hồ này mặt có cái dẫn linh trận pháp, đem linh khí dẫn tới, cung cấp những cái này hồng liên hấp thu, mà phủ thành chủ sở dĩ sẽ bố trí giống rừng rậm nguyên thủy một dạng, cũng là vì hòa giải nơi này khí hậu linh khí tăng thêm cải biến khí hậu. Đây cũng là trong hồ hồng liên thường mở bất bại nguyên nhân, chỉ là như thế tinh lòng chiếu cố những cái này hồng liên, còn vào hôm nay thấy hắn tỉ tỉ Trọng Nguyệt, người này đối với tỉ tỉ đến cùng tôn nở lờ y cái dạng gì tâm tư. Thương Ngự Bất Dạ nhìn trước mắt Đế Tiểu Bạch hơi kinh ngạc, trong mắt xẹt qua một đạo quan mang. Sau đó nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, không biết vị tiểu thiếu gia này đêm khuya đến ta phủ thành chủ có chuyện gì. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên một vòng 3-4 tuổi hài tử có được thuần chân nụ cười, ta chính là nghĩ đến xem, đến cùng là ai, bên người lại có một cái sinh tồn trên vạn năm quỷ. Buổi tối hôm nay máy bay về nhà, sau khi về nhà ngày mai bắt đầu bình thường đổi mới, thiếu càng ta cũng sẽ bổ vào, mấy ngày nay thực rất xin lỗi, ngày thứ hai. Cầu phiếu để cử phiếu cùng nhắn lại, lớn thương các ngươi.